Kình Thiên Kiếm Đế, chương 183, Thần Thông Tiểu Thành, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lưu Kim cổ thần thụ dược lực, bị Lâm Bạch trong nháy mắt rút sạch, khổng lồ dược lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, theo kinh mạch. Điên cuồng hướng trong đan điền rót mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong đan điền, cái kia một tòa che khuất bầu trời khổng lồ kim sắc vòng xoáy, nhanh chóng đem nhảy vào trong cơ thể Lưu Kim cổ thần thụ dược lực hút vào bên trong. Linh hải bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn, điên cuồng gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim sắc vòng xoáy không ngừng hấp thu Lưu Kim cổ thần thụ dược lực, ổn định lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng lo lắng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Kim Linh Tuyền hấp thu Lưu Kim cổ thần thụ hơn phân nửa dược lực, còn không có đạt được ổn định giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sợ hãi, nếu như cái này Lưu Kim cổ thần thụ dược lực bị Kim Linh Tuyền hấp thu không còn về sau. Kim Linh Tuyền còn không có ổn định. Một khi Kim Linh Tuyền tan vỡ, Lâm Bạch lọt vào phản phệ lời nói, cái kia Lâm Bạch liền thật nguy hiểm. Cũng may, trời không phụ người có lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lưu Kim cổ thần thụ cuối cùng một tia dược lực bị kim sắc vòng xoáy hấp thu sau đó, Kim Linh Tuyền không có ở đây táo bạo bất an, mà là theo đại ngũ hành quyết vận chuyển. Lâm Bạch nhường Kim Linh Tuyền bắt đầu trong đan điền an tĩnh lại. Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh hỉ mở mắt, trong con người khó có thể che giấu vui sướng. Linh hải bên trong cũng có chân khí, Kim Linh Tuyền bên trong cũng có chân khí. Ta hiện tại thì tương đương với là có hai cái đan điền tới tồn trữ chân khí. Lâm Bạch cảm giác trong cơ thể Kim Linh Tuyền bên trong phát ra chân khí, vô cùng mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngón tay nhoáng lên, Kim Linh Tuyền bên trong chân khí chảy bay đi ra, ngưng tụ tại Lâm Bạch trên đầu ngón tay. Một tia kim sắc chân khí ngưng tụ ra, Lâm Bạch cảm giác được lấy một tia kim sắc chân khí bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới Kim Linh Tuyền bên trong chân khí vẫn còn so sánh ta nguyên bản bên trong đan điền chân khí mạnh hơn rất nhiều. Lâm Bạch cẩn thận nghiên cứu một phen Kim Linh Tuyền về sau, vui mừng quá đỗi. Chỉ tiếc, ta chỉ tìm được kim thuộc tính linh vật. Hắn bốn tòa linh tuyền, còn cần hắn linh vật phụ trợ mới có thể ngưng tụ thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghĩ đến đây, có chút khổ não. Nếu không phải Phong Thần Tông di tích xuất thế, Lâm Bạch không biết phải đến địa phương nào mới có thể tìm được cái này giết kim sắc linh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bụi linh vật liền để Lâm Bạch như thế hao tâm tốn sức, mà Lâm Bạch còn cần bốn cây. Cái này bốn cây linh dược, ta muốn đi nơi nào tìm đâu? Ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Bạch đều có một tia than nhẹ. Tại lĩnh Đông 700 quốc nội, nguyên bản tài nguyên tu luyện thì ít. Linh dược lớn lên nghìn năm, mấy ngàn năm trước đã là rất không dễ dàng. Mà còn nếu muốn tìm được vạn năm linh dược, cái kia càng là khó lại càng khó hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ Lâm Bạch luôn không khả năng đi thần tích lĩnh đi. Thần tích lĩnh khoảng cách thần võ quốc. Đây chính là chân trời góc biển khoảng cách A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ Lâm Bạch tu vi không đủ. Không đủ nhường Lâm Bạch vượt qua mười mấy cái quốc gia đi đến thần tích lĩnh. Chỉ có hồi Linh Kiếm Tông về sau. Nhìn một chút nhiệm vụ đường có không có ai biết vạn năm linh dược hạ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là đi tàng bảo lâu hỏi một chút. Thật là một buổi vạn năm linh dược. Cái kia được cần bao nhiêu linh thạch a? Ta hiện tại lại đem sở hữu linh thạch đều dùng tại thời gian tu luyện tháp bên trên. Lâm Bạch hơi có chút buồn khổ nói rằng, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Cái này khiến Lâm Bạch có chút bó tay bó chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, vẫn phải là đi tàng bảo lâu hỏi một chút giá cả. Nếu như giá cả thích hợp lời nói, ta liền để tàng bảo lâu từ thần tích lĩnh cho ta vận vạn năm linh dược qua đây. Lâm Bạch như thế nghĩ như vậy đến. Còn như linh thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một trận khổ não. Mình bây giờ không có tiền a. Tính một chút, chờ ra ngoài sau khi đang nghĩ biện pháp làm linh thạch đi. Hiện tại phải nắm chặt thời gian tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta đi ra thời gian tu luyện tháp, còn không có chống lại Lâm Tử Nhi thực lực, cái kia chỉ sợ ta cũng rất khó đi ra Phong Thần Tông. Còn nói gì đi kiếm linh thạch. Lâm Bạch lắc đầu, đem trong đầu lo lắng tâm tư dứt bỏ, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn nhu nhất kiếm, Lâm Bạch hai mắt lần nữa nhắm lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới Phong Thần Tông tổ sư gia. Phong Lăng Tử cái nào một kiếm ôn nhu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Phong Lăng Tử tiền bối nói, gió nhẹ quất vào mặt. Xác thực rất ôn nhu, cũng rất thoải mái, nhưng hắn vẫn tại đây trong ôn nhu, rót sát ý, để cho người ta tại bất chi bất giác ôn nhu bên trong. Liền mất đi tính mệnh, đây mới là một kiếm này kinh khủng nhất địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đau khổ tìm hiểu nửa tháng. Sau đó, Lâm Bạch tại thời gian tu luyện tháp bên trong đứng lên, lấy ra Tà Phong kiếm, kiếm phong chỉ hướng trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn nhu nhất kiếm, Lâm Bạch cầm kiếm, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, vận chuyển kiếm thế, một trận gió nhẹ từ Lâm Bạch trên người thổi qua, mà Lâm Bạch thân ảnh cũng chuyển động theo. Dung nhập trong gió, một mảnh kiếm ảnh rơi đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này, không có bất kỳ hoa lệ quang mang, không có bất kỳ cường đại kiếm uy. Nhìn chỉ là bình thường một lần huy kiếm, mà bên trong lại giấu giếm thiên địa chi lực lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió, cũng là thiên địa chi lực một loại, còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thi triển ra một kiếm về sau, khẽ lắc đầu, có chút thất vọng nói rằng, một kiếm này còn chưa đủ nhanh, còn không có no đầy, xa xa không có đạt được Phong Lăng Tử tiền bối loại kia cao siêu tiêu chuẩn. Ta còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Cũng may nơi đây là thời gian tu luyện tháp bên trong. Có là thời gian cho ta luyện tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngay tại thời gian tu luyện tháp bên trong, lần lượt luyện tập, ôn nhu nhất kiếm, cho tới sau này, Lâm Bạch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hầu như nhìn không thấy Lâm Bạch Tà Phong kiếm. cũng nhìn không thấy Lâm Bạch thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Lâm Bạch cùng kiếm, một chỗ hóa thành một luồng gió nhẹ, phất qua trước mặt đồng dạng, xem như là miễn cưỡng tu luyện tới tiểu thành đi. Lâm Bạch cười cười, khoanh chân ngồi xuống đến, ý vị thâm trường nói rằng, thôn phệ kiếm hồn cho ta hai loại năng lực. Một loại là thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ thiên địa bên trong linh vật, yêu huyết, dùng để tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thứ hai năng lực là kiếm đạo, có thể làm cho ta trên kiếm đạo cảm ngộ, viễn siêu cùng thế hệ võ giả. Bằng không lời nói, ta cũng không khả năng tại ngắn như vậy ngắn hơn 2 tháng trong thời gian. Đem như vậy huyền ảo ôn nhu nhất kiếm, nắm giữ được cảnh giới tiểu thành. Ôn nhu nhất kiếm, khó nhất địa phương, chính là điều động thiên địa chi lực. Điều này cần Lâm Bạch đi cảm ứng gió nhẹ nhịp điệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là người khác tu luyện một kiếm này, sợ rằng trong vòng mấy năm, đều không thể cảm giác được cái này gió nhẹ nhịp điệu. Mà Lâm Bạch cư nhiên chỉ dùng 2 tháng, liền cảm ngộ đến. 2 tháng bán nguyệt đi qua, thời gian tu luyện tháp bên trong linh khí đã 10 phần nồng nặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim linh tuyền đã ngưng tụ, ôn nhu nhất kiếm cũng đã lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy chính là đột phá tu vi. Cái này 10.000 vạn linh thạch chuyển hóa đi ra linh khí, không biết có thể hay không để cho ta đột phá đến địa võ cảnh bát trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể nhường ta đột phá đến địa võ cảnh bát trọng lời nói, vậy ta ra ngoài sau khi, liền hoàn toàn không sợ cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận. Lâm Bạch tĩnh tâm hạ xuống, thôn phệ kiếm hồn thôi động, thời gian tu luyện tháp nội hải suy tính linh khí, bị Lâm Bạch hút vào trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh khí vào cơ thể, luyện hóa thành chân khí, dưới vào trong đan điền, kim linh tuyền cùng đan điền linh hải nhất tề đem chân khí hấp thu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi liền bắt đầu bạo tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa võ cảnh ngũ trọng, địa võ cảnh lục trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa võ cảnh thất trọng, làm Lâm Bạch tu vi đạt được địa võ cảnh thất trọng thời điểm. Thời gian tu luyện tháp bên trong linh khí lại biến mất trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn thừa lại nửa tháng, không biết tiếp tục như vậy nửa tháng này thời gian tu luyện tháp chuyển hóa linh khí, có thể hay không để cho ta đột phá đến địa võ cảnh bát trọng. Lâm Bạch mở 2 mắt ra, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia dị quang, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.